Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, nếu có lần sau nữa. Bản trưởng môn xác định không buông tha ngươi, Lộ Thần bây giờ là khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới. Toàn lực gấp rút lên đường, không đến một khắc đồng hồ liền đi xong 10 dặm đường trình. Đi vào thân phận thạch bài chỉ dẫn hướng, hắn xông ra rừng rậm, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ gặp một cái to lớn nhũ bạch sắc mặt đám mây lẳng lặng lơ lửng ở trước mắt. Chính là một cái ẩn nồng đậm linh khí đoàn. Đương nhiên linh khí đoàn bên trong còn ẩn chứa tử khí. Xì xì xì, linh khí đoàn bên trong lấp lóe một lôi đình hồ quang. Giống như tại mây trắng bên trong vui sướng du động ngân xa. Hắn nhíu mày, trước mắt linh khí đoàn cùng lúc trước hắn gặp qua đều không giống nhau. Bên trong lại có lôi đình chi lực phun trào. Khó trách Linh Khanh Nhi lại ở chỗ này. Nàng là tiên thiên lôi linh căn, tu luyện chính là lôi đình chi lực. Bất quá linh khí đoàn bên trong còn có tử khí. Linh Khanh Nhi nếu là ở bên trong tu luyện, sẽ bị tử khí xâm nhập khí hải. Nghĩ lại, Lộ Thần vừa thả buông ra đến, lấy Linh Khanh Nhi kiến thức, hẳn là có thể với phát giác được phệ cốt xâm lâm chính giữa linh khí biến hóa. Hắn một bên nghĩ, một bên quấn linh khí đoàn đi lại. Một lát sau, hắn chợt ánh mắt lẫm liệt. Tại linh khí đoàn bên cạnh, một người bạch y nữ tử tịch mà ngồi. Nữ tử một đầu tóc đen tản mát, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dưới quần áo thân hình khô gầy như củi, phảng phất một trận gió nhẹ thổi tới đều có thể đưa nàng đạp đổ. Nàng trên thân tiêu tán ra chân khí ba động cũng rất là yếu ớt. Mà nữ tử song thủ ôm ở bụng dưới vị trí, thủ trưởng ngâm lòng là một cái xanh thảm viên châu. Từng tia lôi đình chi lực theo viên châu bên trong tiêu tán ra đến. Thuận nữ tử hai tay, tràn vào đến nàng trong khí hải. Mỗi khi một tia lôi đình chi lực chui vào khí hải, nữ tử gầy gò thân hình liền kịch liệt run rẩy. Lộ Thần ngừng thân thế, mày nhăn lại, quan sát tỉ mỉ bạch y nữ tử liếc một chút, bỗng nhiên liền rõ khinh thường trước nữ tử là bị tử khí xâm nhập khí hải. Tử khí đang không ngừng ăn mòn nữ tử thể nội khí huyết chi lực, khiến cho nữ tử thân hình khô gầy như củi. Cũng may nữ tử trong tay lôi châu lôi đình chi lực đã đến ngăn chặn tử khí ăn mòn, tạm thời bảo trụ nữ tử tánh mạng. Nhưng một khi lôi châu bên trong lôi đình chi lực kiệt quệ, nữ tử y nguyệt khó thoát bị tử khí ăn mòn chỉ khí huyết chi lực mà chết thê thảm vận mệnh. Theo nữ tử y sam trang điểm đến xem, hiển nhiên là Xích Hỏa môn nội môn đệ tử. Bất quá coi như nữ tử không có bị tử khí đại lượng ăn mòn khí huyết chi lực, thân thể mềm mại vẫn như cũ đẫy đà. Lộ Thần cũng có thể nhìn ra đến, trước mắt nữ tử cũng không phải là Xích Hỏa môn kinh đường đệ tử Linh Khanh Nhi. Nhưng nữ tử trong tay lôi châu bên trên lại là Linh Khanh Nhi thiếp thân bảo khí, không thể nghi ngờ. Hắn hướng như vậy xác định là bởi vì trước đó được chứng kiến, mà theo lôi châu bên trong tiêu tán ra lôi đình chi lực ẩn Linh Khanh Nhi chân khí khí tức. Chuyện gì xảy ra? Lộ Thần chằm chằm bạch y nữ tử, cách một khoảng cách hướng nàng hỏi. Khô gầy nữ tử đang toàn bộ tâm thần, mượn nhờ lôi châu bên trong lôi đình chi lực đối kháng tự thân trong khí hải tử khí. Cho dù Lộ Thần theo rừng rậm bên trong lao ra đến động tĩnh không nhỏ, mà hắn giờ phút này liền đứng tại nữ tử trước người cách đó không xa. Nữ tử y nguyên hoàn toàn không có cảm giác. Thẳng đến Lộ Thần hướng nàng mở miệng hỏi lời nói, một người nam tử hùng hậu mà từ tính âm thanh vang lên lúc, nữ tử vừa rồi bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Nữ tử mãnh liệt mở mắt ra màn, nhãn thần cảnh giác nhìn về phía Lộ Thần, đồng thời nàng còn duỗi thủ chảo hướng một bên bội kiếm. Giây lát, nữ tử chú ý tới treo ở Lộ Thần bên hông tử hồ lô, trong mắt hiện ra một vòng kinh hỉ. chợt nàng tâm thần hoàn toàn thả buông ra đến, chụp vào bội kiếm ngọc thủ cũng rút về. Trưởng môn, nữ tử nhìn về phía Lộ Thần, như là người chết chìm, bỗng nhiên bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, kích động nói, trưởng môn. Lộ Thần hơi hơi một trận ngạc nhiên, lập tức chú ý tới nữ tử bởi vì khô gầy mà lõm hai mắt chính nhìn về phía treo ở bên hông mình tử. Hồ lô, trong lòng bừng tỉnh tới, chỉ là tông môn thi đấu bên trên phát sinh sự tình. Nhất thời nửa khắc cũng nói không rõ ràng, giờ phút này cứu người quan trọng, về phần người khác đối chính mình xưng hô là lần. Trưởng môn, là ta hại linh sư tỷ. Người nhanh nghĩ một chút biện pháp mau cứu linh sư tỷ. Nữ tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hơi hơi cúi đầu xuống, trong mắt lộ ra hối hận, sau đó vừa lo lắng hướng Lộ Thần năn nỉ, xác nhận bạch y nữ tử đối chính mình không có ác ý. Lộ Thần buông xuống cảnh giác, lật tay ở giữa lấy ra một thanh huyết đan, chợt hắn tiến lên một bước, nắm khô gầy nữ tử cái cằm. Năm ngón tay bóp vừa để xuống, liền để nữ tử đem đây là một thanh huyết đan nuốt vào trong bụng. Nữ tử chỉ có khí hải bát trọng thiên cảnh giới, đặt ở tầm thường duy nhất một lần nuốt ba khỏa huyết đan liền đầy đủ. Mà như nước một thanh huyết đan, nhất định phải khí huyết đầy mà tràn ra ngoài, thất khiếu chảy máu không thể. Nhưng giờ phút này nữ tử trong khí hải chiếm cứ một tử khí. Cũng không ngu lo lắng ăn quá no huyết đan, mà đang đút ăn nữ tử huyết đan thời khắc, hắn âm thầm động thủ dò xét dưới nữ tử tình hình. Nữ tử trong khí hải chân khí chỉ còn lại có hơn 3/10 điểm. Quả nhiên có một đoàn màu xám trắng tử khí chiếm cứ tại nữ tử khí hải trung ương. Nhưng gặp lôi châu bên trong xuất ra lôi đình chi lực oanh kích. Tử khí không cách nào lại hấp thu nữ tử thân thể nội khí máu. Đồng thời hắn vừa lấy thức hải chi lực dò xét một phen lôi châu. Lôi châu bên trong lôi đình chi lực còn dư có một nửa. Dựa theo nữ tử trước mắt tiêu hao tốc độ, còn đầy đủ trèo chống một ngày thời gian, xác định nữ tử tạm thời không có tánh mạng nguy hiểm. Lộ Thần ngẫm lại. Liền không có nếm thử qua xúc động nữ tử trong khí hải tử khí. Có thể lợi dụng tử khí tu luyện, thực sự có chút gần như tà ma bên ngoài. Nữ tử cùng hắn mặc dù là đồng môn đệ tử, nhưng tự thân bí mật vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Nữ tử còn chưa bao giờ bị người nắm cái cằm cho ăn. Mặc dù biết rõ Lộ Thần là xuất phát từ hảo ý. Nhưng lại bản năng có chút kháng cự, chỉ là nàng giờ phút này chân khí tồn tại không nhiều. Khí huyết tiêu hao rất nhiều, còn cần tiếp nhận lôi châu bên trong lôi đình chi lực oanh kích khí hải. Một điểm lực phản kháng khí cũng không, chỉ có thể mặc cho Lộ Thần hành động. Nàng cúi đầu xuống, khô gầy trên mặt hiện ra một vòng đỏ bừng, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Lộ Thần đóng tâm linh khanh nhi đến như thế nào, liền không có chú ý tới nữ tử dị thường, trầm giọng hướng nữ tử hỏi, đè xuống tâm tư, nữ tử định thần, vội vàng nói với Lộ Thần, ta đi qua vết nứt không gian tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau. Vừa lúc tới chỗ này linh khí đoàn trước, linh khí đoàn bên trong ẩn nồng đậm linh khí, cho nên ta lúc này liền vận công tu luyện. Nào biết đây là một tu luyện liền xảy ra vấn đề. Lại có một cỗ quỷ dị năng lượng, tại lúc tu luyện xâm nhập trong khí hải, về sau ăn mòn thể nội khí máu, vô luận ta như thế nào chống cự, cũng đỡ không nổi tự thân khí huyết trôi qua. Đón đến, nữ tử tiếp tục, lúc ấy ta dọa sợ, không có bất kỳ cái gì xử lý pháp chi xuống, ta liền vận dụng thân phận thạch bài. Nhìn xem có thể hay không liên lạc với đồng môn, để bọn họ đến đây hỗ trợ. Có lẽ là ta vận khí coi như không tệ, rút cuộc đã đến thật liên lạc với đồng môn, mà vẫn là linh sư tỷ. Linh sư tỷ hỏa tốc chạy đến, ý đồ thay ta loại bỏ trong khí hải quỷ dị năng lượng. Nhưng tựa hồ vô hiệu, Bất quá linh sư tỷ phát hiện lôi đình chi lực có thể ngăn chặn quỷ dị năng lượng ăn mòn khí huyết, liền đem lôi châu giao cho ta, để cho ta mượn nhờ lôi châu bên trong lôi đình chi lực tạm thời áp chế trong khí hải quỷ dị năng lượng. Linh sư tỷ vì hiểu rõ như thế nào loại bỏ trong khí hải quỷ dị năng lượng, chủ động tiến nhập linh khí đoàn bên trong tu luyện, thật sự là một cái nữ nhân ngu ngốc. Nghe xong nữ tử lời nói về sau, Lộ Thần hơi có chút ngạc nhiên, nói thầm, Linh Khanh Nhi vì hiểu rõ như thế nào mới có thể loại bỏ xâm nhập trong khí hải tử khí, đã đến chủ động tiến nhập linh khí đoàn bên trong tu luyện, đem tử khí đặt vào nàng chính mình trong khí hải. Động tác này thực sự quá điên cuồng chút. Nếu là hắn không có đuổi tới, Linh Khanh Nhi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trưởng môn ngươi nói cái gì? Nữ tử hỏi. Không có gì. Lộ Thần khoát khoát tay, ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía một bên linh khí đoàn. Linh Khanh Nhi đã tại linh khí đoàn bên trong tu luyện, cũng liền khó trách bên trong có lôi đình chi lực phun trào. Ánh mắt của hắn tựa hồ đã xuyên thấu nhũ bạch sắc mặt nồng đậm linh khí, nhìn thấy bên trong một người thiếu nữ, vì cứu vãn đồng môn đệ tử mà chủ động vận công tu luyện, đem tử khí đặt vào nàng chính mình trong khí hải, hao tâm tổn trí phân tích, lôi đình chi lực đã có thể ngăn chặn quỷ dị năng lượng ăn mòn khí huyết. Linh sư tỷ nên không có trở ngại mới đúng. Ngẫm lại, Lộ Thần nói, không phải như vậy. Nữ tử nuốt một thanh huyết đan về sau, khôi phục chút khí lực, vội vàng lắc đầu nói, lôi đình chi lực chỉ có thể đơn thuần áp chế quỷ dị năng lượng, lại vô pháp đem theo trong khí hải loại bỏ ra ngoài. Ta một mực canh giữ ở linh khí đoàn bên cạnh, cho nên biết rõ linh khí đoàn bên trong tiêu tán ra lôi đình chi lực so sánh một bắt đầu đã yếu rất nhiều, hơn nữa còn đang kéo dài suy yếu. Ngươi chắc chắn chứ? Lộ Thần nhíu mày, nhìn về phía linh khí đoàn, trong mắt nhiều một tia lo lắng. Nữ tử trùng điệp gật đầu, nàng một mực đang mượn nhờ Linh Khanh Nhi lôi châu bên trong lôi đình chi lực áp chế tử khí, bởi vậy rất là rõ ràng. Lộ Thần vừa lấy ra một chút huyết đan, giao phó cho nữ tử, lập tức vẻ mặt nghiêm túc, ta vào xem. Nếu như lôi đình chi lực chỉ có thể đơn thuần áp chế tử khí, mà vô pháp loại bỏ tử khí, Linh Khanh Nhi đem tử khí đặt vào trong khí hải, một khi nàng thể nội uẩn hàm lôi đình chi lực hao hết, tử khí liền sẽ ăn mòn Linh Khanh Nhi khí huyết, linh khí đoàn bên trong tiêu tán ra lôi đình chi lực càng ngày càng yếu. Có lẽ chính nói rõ Linh Khanh Nhi đã không làm gì được tử khí, đang hao tổn phí lôi đình chi lực tận lực tới tử khí. Linh Khanh Nhi chưa có trở về hắn thân phận thạch bài tin tức, có lẽ cũng là bởi vì đây. Nói xong, Lộ Thần lại không chần chờ, lách mình hướng đi linh khí đoàn. Trưởng môn, cẩn thận a! Nữ tử nao nao, vội vàng kinh hô, lại là không kịp. Lốp bốp, nữ tử lời còn chưa dứt, đột nhiên ở giữa từng mảnh nhạt phấn sắc lá cây theo linh khí đoàn bên trong hiện lên. Trên lá cây sinh sôi ra cường đại ngân sắc lôi đình du xà, mãnh liệt oanh sát hướng Lộ Thần, đem hắn oanh trên đường biến thành màu đen. Kinh ngạc, tóc nổ tung chuẩn bị dựng đứng, đỉnh đầu bốc lên hết lần này tới lần khác khói đen. Lộ Thần há mồm phun ra một đoàn khói đen, nhìn về phía một bên nữ tử, khổ mặt, vị này sư muội, ngươi làm sao không nói sớm một chút? Trưởng môn, vô cùng xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta gọi Đỗ Linh, trưởng môn, ngươi gọi ta Linh là được rồi. Đỗ Linh liên tục khoát tay, đợi thấy rõ Lộ Thần giờ phút này bộ dáng, nàng thon gầy bả vai run rẩy, sắc mặt bởi vì nén cười hiện ra thông hồng sắc. Cho dù giờ phút này nàng khuôn mặt khô gầy, cũng đã có mấy phần mê người. Nếu có lần sau nữa, bản trưởng môn xác định không buông tha ngươi. Lộ Thần tâm, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Chợt hắn nhìn về phía linh khí đoàn, quan sát tỉ mỉ, từng mảnh nhạt phấn sắc lá cây bị hắn bỗng nhiên thử xông linh khí đoàn mà kích phát. Quanh quẩn tại linh khí đoàn bốn phía phi vũ, tựa như là nhạt phấn sắc hồ điệp đồng dạng, mà tại hồ điệp trên cánh, còn có ngân sắc lôi đình chi lực tiêu tán mà ra. Tạo thành hồ điệp lôi đình chi trận, ngăn cản hắn tiến nhập linh khí đoàn bên trong. Những này lá cây là linh khanh nhi phòng ngừa người khác xông nhập linh khí đoàn, quấy rầy nàng tu luyện mà lưu lại thủ đoạn. Linh khanh nhi là chân cương cảnh cường giả, cho dù bị tử khí ăn mòn khí huyết, lôi đình chi lực tiêu hao có phần lớn, nàng sớm bố trí thủ đoạn, cũng đủ để ngăn cản bất luận cái gì khí hải cảnh võ tu sĩ xông vào. Lộ thần không biết rõ tình hình, Đỗ Linh nhắc nhở vừa chậm một bước, khiến cho hắn lên liền rắn rắn chắc chắc chịu một cái lôi đình oanh kích. Hắn vỗ vỗ ở ngực, không có suy nghĩ nhiều, tỉ mỉ quan sát một lát sau, hắn luôn cảm thấy những này nhạt phấn sắc lá cây có chút quen mắt. Chính mình hình như tại chỗ nào gặp qua. Bỗng nhiên, hắn hồi tưởng, trước mắt những này phi vũ nhạt phấn sắc lá cây trừ màu sắc cùng huyết lý mộc lá cây không một dạng. Bên ngoài, bên trên đường vân như đúc một dạng, nhạt phấn sắc lá cây chính là linh khanh nhi trước đó theo hắn đạt được này một gốc huyết lý mộc. Chạc cây bên trên hái xuống lá cây, linh khanh nhi còn ý đồ đem những này lá cây luyện vào lôi châu bên trong. Âm thầm cảm giác một chút, lộ thần xác định đây chính là huyết lý mộc lá cây. Nhưng phải vào nhập linh khí đoàn bên trong cứu người, cần trước phá đây là một tầng lôi đình lá cây phòng ngự. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.